Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 54, Ngọc Mã xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên cười hắc hắc, vật đáng giá nhất đã bị ta trộm, còn có những thứ khác ta cũng muốn nhìn một chút, thập tứ phu nhân cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, hai mắt đỏ bừng, hàm răng chăm chú cắn lại, đầu gối cố gắng chống lên, hai tay thò ra phía sau, lôi kéo cánh tay Trần Nguyên. Ngươi mau chút nữa. Trần Nguyên đẩy tốc độ nhanh hơn, vừa mới dập xuống nhanh hơn, lập tức lại khiến cho hai tay thập tứ phu nhân buông ra, cả người đổ ập xuống giường, Trần Nguyên vội vàng vươn tay, ôm lấy eo của nàng, tay kia quàng trước ngực, xoa nắn kịch liệt, nói vào trong tai nàng. Cho ta xem một chút, được chứ? Thập tứ phu nhân không nói lời nào, thập ngũ phu nhân ở một bên lại nói. Ngươi nói những bảo bối ở phòng đằng sau kia sao? Người đã bị ngươi trộm, còn có cái gì không thể cho ngươi xem? Hơn nữa, nhiều thứ như vậy, lão đầu cũng không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu, ngươi xem rồi biết, những thứ đặt trong góc kia đầy cho bụi cũng có thể cầm đi. Trong lòng Trần Nguyên mừng rỡ, động tác càng gia tăng mãnh liệt, thở hồng hộc nói. Ta không cần lấy thứ đó, có các ngươi là được rồi. Sài Dương và Thanh Nguyên kia đánh mười mấy hiệp dĩ nhiên đã rơi xuống hạ phong, chút ít hào kiệt kia, bởi vì thiếu đi thiết chân tiên và người dùng cũng là hai búa, đối mặt với phủ thái sư vây công, thương vong càng lúc càng lớn. Lại qua 20 chiêu, Sài Dương cảm giác mình đã muốn vô pháp trèo chống, Thanh Nguyên kia thoáng một tí cười, niệm. A-di-đà Phật, Sài đại quan nhân, bần tăng giúp ngươi sớm đi đến nơi cực lạc. Nói xong, một đao bổ tới nhanh như thiểm điện, con mắt Sài Dương trợn trừng, vô pháp trốn tránh, nhưng đến lúc này, trong lòng liền hung ác chẳng những không né, quạt xếp trong tay hợp lại làm kiếm, cắm thẳng tới hướng Thanh Nguyên, chỉ cầu một cái đồng quy vô tận. Khóe miệng Thanh Nguyên hiện ra nụ cười lạnh. Ngay tại thời điểm đao của hắn nhanh chém trúng Sài Dương, sau lưng có một kình phong mạnh mẽ đánh úp lại, Thanh Nguyên muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, một phi tiêu cắm ở đầu vai Thanh Nguyên. Cánh tay Thanh Nguyên đau xót, thế đao đi dĩ nhiên là chậm một chút, cao thủ so chiêu tốc độ đột nhiên chậm lại, đủ để quyết định sinh tử, quạt xếp Sài Dương như kỳ tích phát sau mà đến trước, đã đâm vào ngực Thanh Nguyên. Thanh Nguyên võ nghệ cao cường, nhảy dựng về phía sau, lúc này mới né tránh một kích chí mạng của Sài Dương, chỉ là ngực cũng bị Sài Dương đâm trúng, tổn thương lần này không hề nhẹ. Sài Dương nắm chặt thời gian, điều tức hai hơi, con mắt Thanh Nguyên đầy quang mang, nương theo lực đạo và cảm giác thời điểm ám khí tiến vào cơ thể, đã biết là ai đánh lén hắn, ngẩng đầu nhìn đêm đen, phẫn nộ mắng. Bạch Ngọc Đường, vì cái gì mỗi lần ngươi xuất hiện, đều đánh lên ta từ phía sau lưng. Chỉ nghe bầu trời đêm xuất hiện tiếng cười. Ha ha, vì cái gì mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều để cho ta đánh vào lưng, có thể làm gì được đây? Thanh Nguyên chém một đao tới cây liễu, vung tay quát. Bạch Ngọc Đường, là anh hùng hảo hán, ra đây đánh với ta. Chấm, Bạch Ngọc Đường không biết núp ở chỗ nào, nói. Ta chỉ là một con chuột mà thôi, anh hùng hảo hán là Sài đại quan nhân, hiện tại hai người các ngươi đều bị thương, tiếp tục đánh đi. Sài Dương cũng điều tức xong, hiện tại Thanh Nguyên trong giây lát đã dính hai nơi tổn thương, ưu thế mất hết, Sài Dương ôm quyền nói một tiếng vào bầu trời đêm. Đa tạ Bạch Ngũ ca, góc truyện audio.com, tuy Thanh Nguyên tức giận, nhưng cũng biết nếu như lúc này, Bạch Ngọc Đường thật sự xuống, chính mình thật đúng là muốn làm con chuột, lập tức nhìn Sài Dương quát. Đến đây, lão tam trong Mạc Bắc Tam Hùng đi lại trong sân, con mắt nhìn cửa lầu các trong lòng rất là kỳ quái. Trần Nguyên đi vào, đã hơn một canh giờ rồi, nào có thể nói thời gian dài như vậy. Hơn nữa tin tức phía trước truyền đến, người đánh lén phủ thái sư đã không chống đỡ nổi, người bàng hỉ an bài quấy nhiễu thập tứ phu và cùng thập ngũ phu nhân, làm sao còn chưa hiện ra. Thời điểm đang suy nghĩ, xem mình có nên đi thương lượng một chút cùng đại ca và nhị ca hay không, chợt nghe trong lối đi kia truyền đến tiếng la của nhị ca. Người nào, một thanh âm rất hung hăng càn quấy nói, ha ha, có chút bổn sự. Ngũ gia nhà ngươi đến rồi, tiếng nói vừa nói xong, tiếng va chạm của binh khí truyền đến, theo thanh âm để nghe, nhị ca hiển nhiên không phải đối thủ của người nọ. Nhưng là đại ca rất nhanh gia nhập chiến đấu, hai huynh đệ hợp lực lúc này mới ngang ngửa với Bạch Ngọc Đường. Lão đại Mạc Bắc Tam Hùng xem xét, võ công Bạch Ngọc Đường cao cường như vậy, rất sợ hãi, nếu không có lão nhị giúp đỡ, chính mình sẽ bị tội lớn, phải biết rằng, thái sư đang ở hậu viện. Vì vậy, vội vàng gọi lão Tam đến, nói. Lão Tam, mau tới hỗ trợ thu thập tiểu tử này trước rồi nói sau. Lão Tam nhấc cửu tiết tiên trong tay lên, liền xông tới, xem xét cách ăn mặc của Bạch Ngọc Đường, một người, đi một mình, cầm kiếm, lập tức nghĩ đến lời Trần Nguyên nói cùng hắn, trong lòng quyết định chủ ý. Ta đi lên giả đánh, làm thanh âm lớn một chút còn phải chỉ điểm hai vị ca ca của ta, người ta tới giúp chúng ta diễn trò, nếu lại làm người ta bị thương, cũng không có biện pháp bàn giao cho bàng hì. Ôm tâm tính như vậy, lão Tam rất xa, hô lớn một tiếng. Tiểu tặc không cần phải càn rỡ, phủ thái sư há lại là địa phương ngươi dương oai. Ta tới đây, nói xong, trước hết cứ ở xa xa quất roi ra ngoài. Cái này, thật sự là làm lão đại và lão nhị hôn mê, trong tâm không rõ, hôm nay lão tam làm sao vậy? Làm sao tới đánh người còn lên tiếng gọi, hơn nữa, ra chiêu xa như vậy, người đánh ai nha? Cái này không giống như là tác phong thường ngày của lão tam. Trong lầu các Trần Nguyên phục hồi lại tinh thần, dụ dỗ thập ngũ phu nhân cầm cái chìa khóa mở cửa ra cho mình, để cho mình vào xem những bảo bối bàng thái sư giấu kia. Thập tứ phu nhân bây giờ còn không chưa hồi phục, cả người mềm nhũn ngủ trên giường. Hai người các ngươi là tiện nhân, né tránh ta, đi xem bảo bối gì. Thập ngũ phu nhân đã hồi phục chăm chú ôm Trần Nguyên, nói. Ha ha, tỷ tỷ lo lắng làm gì, chúng ta cùng đi là được. Trong lòng Trần Nguyên kinh hãi, tuyệt đối không thể cùng đi, nếu hai người các ngươi cùng đi ta nên làm thế nào cho phải. Cũng may, thập tứ phu nhân hiện tại cũng không muốn nhúc nhích, rất ủ rũ, phất tay nói. Các ngươi đi đi, chỉ là, đừng nhúc nhích Ngọc Mã. Thập ngũ phu nhân và Trần Nguyên ôm nhau đi xuống cầu thang, thời điểm vừa đi xuống bậc thang, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lăn từ thang lầu xuống dưới. Thập ngũ phu nhân kia cười nói, vừa rồi đầy bổn sự như vậy, hiện tại làm sao? Chân mềm nhũn rồi hả? Trần Nguyên ổn định bước chân, véo một cái trên mông đít nàng. Để cho ta xem, bên trong có cái pháp bảo gì có thể sử dụng để thu thập yêu tinh ngươi. Gocchuyenaudio.com Xuống lầu, thập ngũ phu nhân lấy cái chìa khóa ra, mở cửa gian phòng kia, đồng thời nói. Tại đây, ngày thường ngoại trừ thái sư cũng chỉ có tỷ muội chúng ta có thể đi vào, ngươi là ngoại nhân đầu tiên tiến vào cái phòng này. Trần Nguyên một tay lấy ôm lấy nàng, thân thể nặng nề dán trên người nàng, hôm một cái thập ngũ phu nhân kia nũng nịu định đẩy, Trần Nguyên hung hăng nói. Ngươi nói ai là người ngoài, xem ta thu thập ngươi như thế nào, nói xong, bờ môi mạnh mẽ hôn lên. Thập ngũ phu nhân kia cũng đón chào, thì thào nói. Ở chỗ này, giống như có chút tối. Trần Nguyên hôn nàng, cũng không nói lời nào, ánh mắt lại nương theo ánh nến yêu ớt kia quét một vòng bốn phía, cũng không thấy cái Ngọc Mã. Gì, thời điểm muốn hỏi một chút lại phát hiện bờ mông thập ngũ phu nhân ngồi trên một cái hộp hình chữ nhật. Trần Nguyên sờ một chút hỏi. Đây là cái gì? Thập ngũ phu nhân lấy cái hộp kia ra. Một cái Ngọc Mã, muốn nhìn một chút không? Trong lòng Trần Nguyên vỗ mông nàng, nói. Nhìn cái gì, để cho ta nhìn ngươi trước rồi nói sau. Cách chương.